Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 132, câu chuyện tràn dịch cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhất. Lúc Lưu Minh sắp đánh trúng, Lâm Ẩn di chuyển. Mọi người đều không kịp nhìn rõ là ai ra tay, đã thấy Lưu Minh như bị trúng một đòn mạnh bay ra xa 4 mét, đập lên trên bàn của quán trà, làm gãy nát cái bàn được đóng từ gỗ tốt. Đàn em của Lưu Minh thấy thế thì cảnh giác nhìn xung quanh, quát to. Ai đó? Lưu Minh rơi xuống đất một cách nặng nề, làm gãy cái bàn làm bằng gỗ thật trong quán trà. Người xung quanh đều sợ hết hồn. Lưu Hạo vội đỡ Lưu Minh dậy, nhỏ giọng hỏi. Anh không sao chứ? Lưu Minh tát một cái lên mặt Lưu Hạo, lạnh lùng nói. Trông tôi như không sao ư? Lúc này sắc mặt Lưu Minh tái mét, trông vô cùng chật vật. Nhưng dù xương cả người như muốn dãy gãy lìa, Lưu Minh cũng không kêu lên một tiếng. Rốt cuộc anh là ai? Lưu Minh nhìn chằm chằm Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Hắn ta đi theo Thẩm Tam gia đã lâu, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của võ giả hơn hẳn người thường. Hơn nữa hắn ta cũng từng qua lại với những võ giả dưới trướng Tam gia, biết rõ sự lợi hại của bọn họ. Lưu Minh, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Tên danh này chỉ là một tên ở rể, gia tộc của vợ anh ta cũng đã sa sút nghèo túng từ lâu rồi. Trình Miễn hơi khó tin nói. Hơn nữa tên danh con này mới từng này tuổi, sao có thể là võ giả được? Trình Miễn sống ở Tình Lỵ cũng coi như có chút kiến thức. Nếu là võ giả có thực lực bảng nhân, ít nhất cũng là một khách khanh của nhà họ Trần. Ngoài những người nắm quyền của nhà họ Trần thì không cần phải nể mặt ai cả. Đúng đó, nếu tên này là võ giả thì nhà họ Trương sẽ không sa sút như thế. Ai Minh, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Tôn Vĩ ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Nghe vậy trong mắt Lưu Minh lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự không phải người trước mắt này ra tay? Nếu cái tên này không phải võ giả, vậy hôm nay để vợ anh đến phòng bao trên lầu uống với tôi một ly thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không tôi muốn các người phải cút khỏi thành phố Thanh Vân. Lưu Minh búng tay một cái. Dẫn vợ anh ta lên phòng bao trên lầu cho tôi. Tôi muốn uống một ly với cô ta. Nghe vậy mấy đàn em của Lưu Minh bắt đầu di chuyển. Lưu Minh cảnh giác nhìn xung quanh, không để tâm. Nhưng hắn ta vẫn để tay bên hông, đề phòng người mới ra tay khi nãy lại ra tay. Nhìn bên hông hắn là biết có để súng. Cậu đúng là tự tìm đường chết. Lần này Lưu Minh thấy rõ rồi, nhưng hắn ta còn chưa kịp móc súng thì Lâm Ẩn đã xuất hiện ngay trước mặt, vung gối đánh vào bụng Lưu Minh, giơ tay bóp cổ Lưu Minh, khiến mặt hắn ta đỏ lên. Trên mặt Lưu Minh đầy vẻ khó tin, không ngờ Lâm Ẩn lại là võ giả mới ra tay kia. Quỳ xuống. Trong mắt Lâm Ẩn lóe lên ánh sáng lạnh, đá một cú lên đầu gối của Lưu Minh. Lưu Minh cảm thấy xương đầu gối của mình như vỡ vụn, lập tức quỳ xuống đất, cảm thấy rất nhục nhã. Ai dám động vào tôi? Anh có biết tôi là ai không? Dù là chủ gia tộc lớn ở thành phố Thanh Vân nhìn thấy tôi, cũng phải nể mặt tôi 3 phần. Lưu Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, giận dữ nói. Tôi là người của Tam gia. Võ giả như thế, Tam gia có rất nhiều. Hơn nữa người đứng sau Tam gia còn là người cả Long Quốc đều không dám đắc tội. Anh chết chắc rồi, trên trời dưới đất không ai cứu được anh đâu. Lâm Ẩn, cái tên khốn kiếp này, muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi. Một tiếng động thật lớn vang lên, Tôn Vĩ bay thẳng ra ngoài. Tôn Vĩ hét to một tiếng, hai mắt đỏ bừng xông về phía Lâm Ẩn. Một tiếng động thật lớn vang lên, Tôn Vĩ bay thẳng ra ngoài, đến lúc đập trúng một cái bàn mới dừng lại, sau đó cứ thế hôn mê. Trước ngực còn có một dấu chân, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Mọi người thấy sởn tóc gáy, không ai ngờ chồng của Trương Kỳ Mạt lại là một người hung tàn như vậy. Lâm Ẩn, cậu muốn hại chết chúng tôi sao? Cậu chưa từng nghe đến tên tuổi của Tam gia ư? Những người bạn học đều tỏ vẻ khó tin. Đồng thời bọn họ cũng hơi sợ hãi, sợ Thẩm Tam gia giận chó đánh mèo với bọn họ. Ở thành phố Thanh Vân, ngoài ông Tưởng Kỳ thì chẳng ai dám không nể mặt Thẩm Tam gia. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Lưu Minh hỏi. Cậu là người của Tam gia? Đúng, tôi là người của Thẩm Tam gia. Bây giờ khắp Thanh Vân này ai dám không nể mặt Thẩm Tam gia? Bây giờ anh tha tôi đi, tôi còn có thể tha cho anh một mạng. Nếu không anh cứ bảo người đợi nhặt xác cho mình đi. Lâm Ẩn tát một cái lên mặt Lưu Minh, khiến hắn ta gãy mất cái răng. Anh chặn giống rồi sao? Lưu Minh tỏ vẻ tức giận. Hắn ta không ngờ nói tên Thẩm Tam gia ra mà Lâm Ẩn vẫn đánh mình. Gọi điện thoại cho Thẩm Tam gia, bảo anh ta đến đây. Lâm Ẩn đạp một cái lên người Lưu Minh, hờ hững nói.

Xin giơ cao đánh khẽ. Trình Liễn hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. Tam gia, nếu anh tha thứ, sau này khi anh lên tỉnh, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Ở thành phố Thanh Vân, anh thật sự là người đứng đầu, nhưng Thanh Vân này chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Tôi nghĩ anh cũng muốn phát triển hơn. Đến lúc đó nhà họ Trần tôi sẽ nói lời hay giúp anh một tay. Tam gia, có sự đề cử của Trình Miễn, chắc chắn anh có thể phát triển thành phố khỏi Thanh Vân. Thẩm Tam gia nở nụ cười lạnh lùng nói. Tôi đến tỉnh phát triển, còn cậu nói giúp ư? Cậu nghĩ mình là ai? Hôm nay dù chủ nhà họ Trần ở đây cũng không dám nói câu này đâu. Ai dám động vào người của tôi? Nhưng đúng lúc này, người còn chưa đi vào thì tiếng đã đến trước. Một người đàn ông trung niên có thực lực bảng nhân. Người xăm hình xăm đi tới chính là đại tướng Sa Ca dưới trướng Thẩm Tam gia. Sa Ca nhìn thấy tình huống bên trong cũng hơi ngây người. Hắn ta cũng nhận được điện thoại nói đàn em của mình bị đánh ở thành phố Thanh Vân. Dù thực lực của Lưu Minh chẳng ra làm sao, nhưng cũng xem như khá có năng lực. Vừa khéo hắn ở gần đây, bèn dẫn người đi tới. Không ngờ vừa đi vào đã nhìn thấy Tam gia và trưởng gia Tưởng gia ở đây. Không thể nào, một tên Lưu Minh nhỏ nhỏ có thể khiến Tam gia và Tưởng gia cùng ra mặt sao? Sa Ca cũng thấy khó hiểu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chuyện hôm nay mình không thể nào xử lý được. Tam gia, chuyện gì thế ạ? Trong lòng Sa Ca hơi hồi hộp nhỏ giọng hỏi. Hắn đã đi theo Thẩm Tam gia mười mấy năm, lòng can đảm đi hỏi một câu vẫn có. Thẩm Tam gia đá một cước lên người Lưu Minh, đã bay hắn ta ra ngoài, đập mạnh lớn tiếng khiến hắn ta ngất xỉu luôn. A Sa, người của mày tự mày xử lý đi. Nói xong Thẩm Tam gia nhìn Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Anh Ẩn, tôi xử lý tên này luôn nhé. Nói xong ngã nhìn sang Trình Miễn. Kỳ Mạt, dù gì chúng ta cũng là bạn học mà, em mau năn nỉ giúp chúng tôi đi. Trình Miễn cầu xin, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầy mặt. Đúng đó Kỳ Mạt, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là bạn học mà. Mọi người đều hùa theo. Kỳ Mạt, em xem thế nào? Lâm Ẩn quay đầu nhỏ giọng hỏi. Cứ giao cho Tam gia xử lý, chúng ta về thôi. Trương Kỳ Mạt lắc đầu, sau đó đưa cho Lâm Vi Vi một tấm danh thiếp. Vi Vi, mấy hôm nữa chúng ta lại gặp nhau, có chuyện gì thì gọi vào số này. Được. Lâm Vi Vi gật đầu, lúc này cô vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, vô cùng ngơ ngác. Lâm Ẩn cũng rời đầu hạ nguyện nói. Có chuyện gì thì gọi vào số này, học giỏi nhé. Nói xong, anh bèn dẫn Trương Kỳ Mạt rời khỏi quán trà. Thẩm Tam gia đưa mắt nhìn Lâm Ẩn rời đi. Đợi sau khi anh đi rồi, gã mới nhìn cô bé Hạ Nguyệt và Lâm Vi Vi, gật đầu bảo. Hai người ra ngoài đi, tôi còn phải xử lý chút chuyện. Hai người phụ nữ này lọt được vào mắt của anh Ẩn và vợ. Sau này, chỉ cần không tìm đường chết, muốn trở nên giàu nứt đố đổ vách là không thành vấn đề. Gã thầm nhớ kỹ vẻ ngoài của hai người, để sau này có thể quan tâm hai người một chút. Hạ Nguyệt liên tục gật đầu đi ra ngoài. Lâm Vi Vi hơi khó xử nhìn mấy bạn học này, sau đó nhìn Thẩm Tam gia, cắn răng nói. Tam gia, mấy người này đều là bạn học, anh xem. Thẩm Tam gia cười khẽ nói. Cô Lâm yên tâm, tôi làm việc có chừng mực. Lâm Vi Vi thấy thế thì không nói thêm nữa. Cô đi ra khỏi quán trà. Tam gia Tưởng gia, các anh thật sự muốn như thế ư? Trình Miễn nhìn Thẩm Tam gia và Tưởng Kỳ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được hơi nhíu mày nói. Giết tôi là đắc tội với nhà họ Trần. Tam gia, anh phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Ở trong lòng anh ta, Tam gia chỉ là nhân vật lớn ở nơi này thôi. Khi đối mặt với con quái vật khổng lồ của tình lỵ như nhà họ Trần, dù là Thẩm Tam gia cũng phải kiêng dè một chút. Thẩm Tam gia cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn Tưởng Kỳ rồi nói. Tưởng Kỳ, phiền anh gọi ông già kia tới đi. Một lát sau Tưởng Kỳ dẫn gia chủ của mấy gia tộc lớn trên tỉnh đi vào. Gia chủ. Trình Miễn nhìn chủ nhà họ Trần, Trần Phi đi bên cạnh Tưởng Kỳ, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Mấy người đến đây anh ta đều từng gặp trên tiệc tối của tỉnh, là các gia chủ của những gia tộc không thua kém gì nhà họ Trần, đều là những người anh ta không với tới, thậm chí anh ta còn không có năng lực để những người này nhớ đến mình. Nhưng ở trước mặt Tưởng Kỳ, bọn họ lại có vẻ cẩn thận. Cậu là... Gia chủ Trần Phi lạnh lùng cau mày. Vốn dĩ cứ tưởng Tưởng Kỳ dẫn bọn họ vào là vì nhân vật lớn trong truyền thuyết kia muốn gặp bọn họ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Bàn trong quán trà hư hỏng không ít, rõ ràng là có trận chiến vừa diễn ra. Mấy người đều thầm thấy lo lắng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tam gia, Tưởng gia, Có chuyện gì thế? Cậu ẩn đâu? Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Gia chủ Trần, hôm nay người của ông có xung đột với anh ẩn. Thẩm Tam gia hừ hững nói. Trần Phi chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Ông ta trừng Trình Viễn. Cậu ẩn có căn dặn gì không? Trình Miễn lại không chút chần chừ, quỳ xuống đất lần nữa, dập đầu xuống đất. Lần này anh ta hiểu mình chọc phải người khó chơi rồi, trong lòng hơi vô cùng hối hận. Anh ta không ngờ người chồng trông rất trẻ tuổi của Trương Kỳ Mạt lại có địa vị sâu không lường được như thế. Phải biết rằng ở cả Long Quốc này, nhà họ Trần cũng xem như một gia tộc hàng đầu. Dù đối mặt với gia tộc lớn nhất Long Quốc, gia chủ Trần cũng chưa từng sợ hãi như thế. Mấy người khác thấy thế cũng quỳ xuống theo, dập đầu với Thẩm Tam gia. Hai mắt Lưu Minh dại ra, hắn ta biết mình chết chắc rồi, không ai có thể cứu được mình hết. Tình cảnh lúc này hoàn toàn khiến mấy người bọn họ sững sờ. Dù là Thẩm Tam gia hay những người đến từ tỉnh lỵ kia, bọn họ đều không thể chiêu vào được, đều là những tồn tại như thần. Tôn Vĩ nhìn thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Dưới sự chú ý của Thẩm Tam gia, gã cũng dập đầu như dã tỏi. Gia chủ, xin ông cứu tôi. Tôi cũng đã làm không ít chuyện vì nhà họ Trần mà. Trình Miễn la lên. Anh ta vốn dĩ có thể trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái trên tỉnh lỵ, bây giờ vì đắc tội Lâm Ẩn mà mất hết rồi. Nhưng vào lúc này, tất cả ý muốn báo thù của anh ta đều tan biến. Anh ta biết, người cả Trần Phi cũng sợ, dù có cho anh ta 10.000 năm cũng không trả thù được. Gia chủ Trần, người của ông xem nên xử lý thế nào? Những người còn lại thì để tôi xử lý. Nhưng phải khiến anh Ẩn hài lòng, ông hiểu chứ? Thẩm Tam gia lạnh lùng nói với Trần Phi. Còn về chuyện thành lập liên minh thương mại, đợi khi anh Ẩn đi rồi chúng ta bàn sau. Nói xong, Thẩm Tam gia đưa mắt ra hiệu, mấy tên cao to mặc vest thô lỗ dẫn bạn học của Trương Kỳ Mạt ra ngoài, để lại mấy người của gia tộc lớn trên tỉnh và Trần Minh ở lại trong quán trà. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt chỉ ở lại thành phố Thành Vân một tuần rồi trở về Lang gia. Trong lúc đó, anh cũng không quan tâm Thẩm Tam gia xử lý những người kia thế nào. Thẩm Tam gia thì báo cáo với Trương Kỳ Mạt một chút. Trương Kỳ Mạt không nói, nhưng anh biết kết cục của mấy người bọn họ nhất định không tốt lắm. Trở về Lang gia, cao thủ địa tiên là Lâm Ẩn bèn dạy dỗ cấp dưới của mình. Bọn họ phát triển muộn, đồng thời còn thiếu cao thủ hàng đầu, lúc tu luyện đều tự mình tìm hiểu, khó mà đột phá. Vì lần giảng giải này, ngay cả Tạ Viễn ở Nam Dương xa xôi và cụ Cố bế quan trong núi Côn Luân cũng chạy đến. Một vài người vốn dĩ còn không thể đột phá, sau khi nghe Lâm Ẩn nói xong, mọi người như được đả thông tư tưởng, đồng thời đột phá. Cả cụ ông họ Đường ở trong bình cảnh mấy chục năm cũng đã thoát ra, nhưng vẫn cần bế quan một khoảng thời gian mới đột phá được. Còn Tạ Viễn mấy năm trước từng được Lâm Ẩn chỉ dạy tu vi cũng đã đột phá rất nhanh, đã gần lên đỉnh cao thần cảnh rồi. Lần này sau khi nghe Lâm Ẩn giảng giải xong, ông ta cảm thấy mình cũng khá tự tin để đột phá lên nhân tiên. Lần này Lâm Ẩn không gặp Lâm Kình Thương. Hóa ra mấy năm nay, Lâm Kình Thương vẫn luôn thỉnh giáo Tử Đạo Nhân. Chuyện võ đạo, 4 năm trước đã là tu vi đỉnh cao nhân tiên, lần này Lâm Ẩn về, cụ còn đang bế quan. Lâm Ẩn không hề thấy lo lắng chuyện này chút nào. Trong tay Lâm Kình Thương có hồn thảo cửu biến Long Tầm Trùng. Đợi khi Lâm Kình Thương xuất quan, nhà họ Lâm của anh lại nhiều thêm một cao thủ địa tiên. Đến lúc đó anh cũng có thể yên tâm rời khỏi gia tộc. Lâm Ẩn định chuyển cả nhà họ Lâm vào trong bí cảnh Bồng Lai. Bây giờ vì Lâm Kình Thương bế quan nên chỉ có thể chuyển một phần người trong nhà sang trước, để lại một vài người xử lý công việc ở thế giới thường. Người khác nghe thấy Lâm Ẩn giảng giải cũng đều có thu hoạch. Thanh Long và Hoàng Long chân nhân bên Long Phủ cũng thăng lên thần cảnh trung kỳ. Lần này trong Long Phủ cũng có 2 người thăng lên thần cảnh, có 4 thần cảnh cũng xem như thế lực đứng đầu cả Long Quốc rồi. Bây giờ trong nhà họ Lâm cũng có 6 thần cảnh. Dưới sự nâng đỡ của Lâm Ẩn, dù không có Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương, nhà họ Lâm cũng là thế lực đứng đầu thời bấy giờ, đương nhiên là không tính đến sự tồn tại của bí cảnh. Lâm Ẩn ở lại núi Lang Gia 1 năm. Trong lúc đó có rất nhiều người của nhà họ Lâm vào Bồng Lai. Công Thâu Quyền đích thân dẫn người đến đó. Sau khi người trong Long Phủ và người nhà họ Lâm đến bí cảnh Bồng Lai mới biết sự kiêu ngạo của mình lúc trước buồn cười đến mức nào. Vốn tưởng rằng thực lực của nhà họ Lâm và Long Phủ bây giờ đã đủ mạnh rồi, nhưng vào bí cảnh, nếu không có sự tồn tại của Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương, bọn họ còn không bằng một gia tộc bình thường. Một vài thế lực tán tu cũng có thể đối phó với bọn họ. Trong lòng người của Long Phủ và nhà họ Lâm đều thấy khó chịu. Bọn họ ở bên ngoài là thế lực đứng đầu, nhưng không ngờ vào trong bí cảnh lại tệ như thế.

Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Lão thiên sư lắc đầu. Cảnh giới thiên tiên không dễ bước vào như thế. Dù tôi có thể đấu một trận với phân thân của Thánh Trích Tiên, đã bước một chân vào cảnh giới thiên tiên, nhưng muốn luyện hóa báu vật kia của núi Long Hổ, hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên tiên, ít nhất vẫn cần 3 năm nữa. Tiếc rằng không kịp rồi. Sắc mặt lão thiên sư nặng nề. Lâm Ẩn chần chừ một lát rồi nói. Núi Long Hổ truyền thừa mấy nghìn năm, dù Thanh Trích Tiên thăng lên thiên tiên, núi Long Hổ cũng không vì thế mà diệt vong mới đúng chứ. Lâm Ẩn, cậu có biết vì sao hơn 1.000 năm trước Long Phủ bị tiêu diệt trong một đêm không? Lão thiên sư nhìn Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Không phải vì cụ ông như họ Thanh cấu kết với họ Kiền khiến Long Phủ không kịp trở tay sao? Lâm Ẩn tỏ vẻ nghi ngờ, chuyện này anh biết được từ di thư của một vị trưởng lão trong Long Phủ mấy nghìn năm trước. Núi Long Hổ truyền thừa mấy nghìn năm không thể nào không biết. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của lão thiên sư dường như sự thật không phải là như thế. Lão thiên sư cười nhạt. Cậu cũng biết phủ quân của Long Phủ nghìn năm trước được gọi là Thánh Long Tiên Quân, là người đứng đầu thời bấy giờ, có thể tay không giết chết 3 thiên tiên. Cậu cảm thấy chỉ 2 người cụ ông nhỏ Thanh và nhỏ Kiền hợp tác có thể đối phó được sao? Không phải vị phủ quân đó chúng động ư? Lâm Ẩn thật sự không ngờ Thánh Long Tiên Quân của Long Phủ nghìn năm trước lại mạnh đến thế. Thánh Long Tiên Quân mạnh đến mức nào? 9 thiên tiên hợp tác cũng có thể giết được 3 người. Có chất độc gì có thể khiến sức chiến đấu của ông ấy giảm xuống nhiều như thế? Lão thiên sư lắc đầu. Nếu cậu đã đến bí cảnh Bồng Lai thì có lẽ cũng biết chuyện của ma tộc đúng không? Nếu tôi nói với cậu Thánh Long Tiên Quân nghìn năm trước có liên quan với ma tộc, cậu có tin không? Chuyện này... Lâm Ẩn ngây người. Anh không ngờ chuyện nghìn năm trước còn có nội tình này. Hơn nữa lão thiên sư nói thế rõ ràng là hiểu rất rõ chuyện nghìn năm trước mà anh từng nghe Tử Đạo Nhân nói lão thiên sư chưa đến 300 tuổi. Như vậy xem ra có lẽ những chuyện này là tiền bối của núi Long Hổ kể lại. Hơn nữa với tu vi của lão thiên sư không cần phải lừa anh. Lão thiên sư nhìn ngọn núi ở xa xa thở dài một tiếng nói. Nghìn năm trước, người phát hiện ra tung tích của ma tộc là núi Long Hổ tôi. Sư tổ núi Long Hổ là Thánh Long Tiên Quân rất hợp ý nhau. Bèn nói chuyện này với Thánh Long Tiên Quân. Không ngờ vì vậy mà khiến Long Phủ bị tiêu diệt. Lão thiên sư dừng lại một lát rồi nói tiếp. Khi sư tổ núi Long Hổ biết tin Thánh Long Tiên Quân đã chết, chạy đến bí cảnh Côn Luân trong đêm. Giữa đường thì bị chặn giết, liều mạng mới thoát khỏi vòng vây. Nhưng về đến núi Long Hổ chưa được 10 năm đã tọa hóa. Nếu không, vì thiên sư bây giờ của núi Long Hổ đã thăng lên thiên tiên, thì có lẽ bây giờ núi Long Hổ đã không còn tồn tại rồi. Mấy năm nay, núi Long Hổ vẫn luôn tìm hiểu tin tức của ma tộc. Có thể chắc chắn, huyết tộc và ma tộc có liên quan đến nhau. Lãnh đạo cấp cao của nhà họ Kiền và nhà họ Thành chắc chắn cũng có quan hệ với ma tộc. Nhà họ Tần của bí cảnh Bồng Lai có quan hệ với ma tộc là chuyện đã phát hiện ra từ trước. Tôi nghe tin, nhà họ Tần bị cậu tiêu diệt thì đoán rằng cậu đã biết chuyện của ma tộc. Lão thiên sư thở dài một tiếng. Nếu nhà họ Thành thật sự là phe cánh của ma tộc, một khi Thanh Trích Tiên thăng lên thiên tiên nhất định sẽ ra tay với các thế lực khác. Một Thanh Trích Tiên đã có thể tiêu diệt một vương tộc rồi. Tôi nên làm sao? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Anh biết rõ lão thiên sư không phải là người ngồi chờ chết. Đến đây tìm anh có lẽ cũng không phải vì thông báo Thanh Trích Tiên sắp xuất quan, có lẽ muốn dặn dò gì đó. Tôi muốn cậu và Tử Đạo Nhân đều đến bí cảnh Côn Luân một chuyến để lôi kéo cao thủ. Nếu nhà họ Thanh thực sự muốn ra tay, chúng ta nhất định phải cùng đánh một trận. Lão thiên sư nhìn về phương xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói. Dù tôi bước vào cảnh giới thiên tiên, tôi cũng không chắc có thể ngăn cản Thanh Trích Tiên. Dù núi Long Hổ tôi vẫn còn 2 cụ tổ thiên tiên, nhưng đều lớn tuổi rồi. Lão thiên sư còn chưa dứt lời, nhưng Lâm Ẩn đã hiểu ý của lão. Núi Long Hổ không thể ngăn cản Thanh Trích Tiên đột phá thiên tiên. Nhưng sao tôi biết ai có thể lôi kéo còn ai thì không? Lâm Ẩn nghi hoặc hỏi. Anh biết ma tộc có ở khắp nơi, một vài người dù biết sự tồn tại của ma tộc cũng không biết thế lực nào đã bị ma tộc xâm lấn. Nhà Hiên Viên và nhà họ Tống có thể tin tưởng. Lão thiên sư nói. Được, tôi biết rồi. Lâm Ẩn gật đầu nói. Tôi biết, nhưng mong núi Long Hổ có thể trông chừng núi Lang Gia giúp. Bên này không thành vấn đề. Lão thiên sư gật đầu nói. Ở bí cảnh Côn Luân, Lâm Ẩn mở mắt ra cảm nhận được linh khí nồng đậm ở xung quanh, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Nhìn thấy đại thụ chọc trời ở phía xa, cây nào cũng cao 100 mét, vô cùng to lớn, Tiếng thú gầm vang lên, chân trời xa xa còn có một con chim khổng lồ màu vàng bắt lấy dị thú dài mười mấy mét rồi bay lên trời. Dù nguyên khí thiên địa ở nơi này nồng đậm, nhưng xem ra không phải nơi mình đến lúc trước. Lần này Lâm Ẩn cũng tiến vào bí cảnh Côn Luân từ núi Côn Luân, nhưng khiến anh bất ngờ là lần này xuyên qua bức tường ranh giới lại không đến nơi lúc trước. Lâm Ẩn sử dụng thần giác quét qua phạm vi mấy chục dặm, nhưng tất cả đều là rừng rậm, hoàn toàn không có dấu vết của con người từng sinh sống. Hơn nữa, thực lực của dị thú trong khu rừng này không mạnh, cũng không có linh trí. Lâm Ẩn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể bay về một phía. Đích đến của anh là nhà hiên viên trên đỉnh núi Côn Khư. Núi Côn Khư là nơi trung tâm của bí cảnh Côn Luân, bốn hoàng tộc đều ở trên núi Côn Khư, mà tám vương tộc sống trên các núi nổi tiếng gần núi Côn Khư. Lâm Ẩn bay ra trăm dặm, thần giác mới phát hiện có người tồn tại. Đây là một đám võ giả hậu bối tu vi chỉ trên bảng thiên, đang vây giết một con dị hổ đỉnh cao trên bảng thiên. Có 9 võ giả loài người, 3 người trong đó có tu vi trên bảng thiên, mấy người khác cũng có thực lực đỉnh cao bảng thiên, nhưng những người này đều 20 mấy tuổi. Bên cạnh còn có một võ giả thần cảnh bảo vệ trong bóng tối, có lẽ không phải con cháu của gia tộc lớn. Lâm Ẩn lắc đầu đi về phía đám người kia. Lâm Ẩn ở chỗ cách mấy chục dặm, chỉ di chuyển mấy giây đã xuất hiện gần chỗ bọn họ. Nhưng lúc này đột nhiên có chuyện lạ diễn ra, con dị hổ đang bị vây công đột nhiên đỏ mắt, hơi thở không thuộc về trên bảng thiên xuất hiện trên người nó, áp đảo cả đám tiểu bối loài người, khiến bọn họ không thở nổi. Vuốt hổ cũng đánh về phía người đàn ông đứng đằng trước. Không xong rồi, thần cảnh bảo vệ cách đó không xa thầm nói không xong, vội vàng bay ra muốn giúp đỡ, nhưng tiếc là ông ta cách quá xa, đương nhiên là không kịp. Mau chạy đi. Bây giờ ông ta chỉ muốn bảo vệ hai người trong đó, không thể để mấy tiểu bối này bị diệt sạch, nếu không trở về sẽ rất khó nói chuyện. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện, khiến con dị hổ đang điên cuồng bị cắt nát vụn. Cao nhân phương nào, ra tay giúp đỡ. Thấy bọn trẻ không sao, Hắc Đồng bảo vệ ở trong chỗ tối cũng coi như thở phào, chắp tay về xung quanh hỏi. Rõ ràng con dị hổ khi nãy có huyết thống đặc biệt, nếu không cũng không thể bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ đến thế vào thời điểm mấu chốt. Mà ngay cả dáng vẻ của người ta, ông ta cũng không nhìn rõ, thì con dị hổ đã bị giết chết. Hiển nhiên là một cao thủ có thực lực vượt xa ông ta, nói không chừng còn là một người có thực lực tiền cảnh. Lúc này mấy tiểu bối cũng sợ hãi không thôi, đặc biệt là người đàn ông dẫn đầu, cậu ta ngồi xuống đất, khi nãy cậu ta cũng tưởng mình sắp chết rồi. Lâm Ẩn xuất hiện trên đầu mọi người, nhìn bọn họ lạnh nhạt hỏi, không biết đây là đâu, đến núi Côn Khư thì đi hướng nào? Nơi này là Hoắc Sơn Thành, khu rừng này là rừng Hoắc Sơn, thưa tiền bối, Côn Khư cách nơi này rất xa, tận mấy nghìn dặm đó. Hắc Đồng cẩn thận trả lời, mấy nghìn dặm. Lâm Ẩn không nhịn được hơi nhíu mày. Dù anh dùng hết sức chạy đi mấy nghìn dặm cũng mất cả nửa ngày, hơn nữa chạy như thế rất dễ bị cao thủ chú ý. Lần này cũng có chuyện quan trọng phải làm, không thể bại lộ dễ dàng như thế được. Thấy Lâm Ẩn im lặng, Hắc Đồng nói tiếp. Tiền bối, Hắc Sơn Thành cách nơi này không xa. Trong thành chúng tôi cũng có đội buôn đến Côn Khư trao đổi tài nguyên. Không bằng ngài đi cùng bọn họ, như vậy cũng có thể giúp đỡ nhau, dù sao trên đường đi cũng có rất nhiều chỗ nguy hiểm. Vậy đến Hắc Sơn Thành trước đi. Lâm Ẩn gật đầu nói. Chúng tôi đến từ Hắc Sơn Thành bên ngoài dãy núi Hắc Sơn. Bố tôi là chủ thành. Trên đường có một cô gái kiêu ngạo nói. Tiền bối, ngài đến từ gia tộc nào? Nhà chúng tôi có quan hệ với rất nhiều gia tộc gần Hắc Sơn Thành. Lâm Ẩn chỉ cười chứ không nói gì. Lần trước, lúc đến bí cảnh Côn Luân anh đã biết rõ nơi này rồi. Trong bí cảnh Côn Luân có các gia tộc nhỏ tập trung thành một thị trấn. Cũng có mấy gia tộc có nhân tiên tọa trấn, xây dựng thành trì ở nơi có tài nguyên, có núi, có sông, thành trì nhỏ có mấy chục nghìn người, thành trì lớn có mấy trăm nghìn người, thành trì dưới núi Côn Khư thì có tận mấy triệu người. Cả đám người đều có võ, chẳng mấy chốc đã đi khỏi dãy núi Hắc Sơn. Ven đường có một đội kỵ binh hùng tráng đang đợi, mấy chục kỵ binh mặc giáp đen, cả chiến mã cũng khoác giáp đen. Chiến mã mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải ngựa bình thường mà là ngựa có huyết thống dị thú, nếu không đã sớm bị giáp đèn nặng mấy trăm cân đè ngã xuống, chứ đừng nói là chở thêm người. Những kỵ sĩ này cũng không có ai thực lực thấp hơn bảng thiên cả. Hắc Đồng, cô chủ Mạc Nhi. Chàng trai mặc giáp đen dẫn đầu nhìn Hắc Đồng, sải bước đi tới. Hắn vững bước đi khí thế hào hùng, rõ ràng là một cao thủ đỉnh cao thần cảnh. Người này nếu ở thế giới thường đã đủ đứng đầu một phương, dù ở bí cảnh Côn Luân cũng xem như thiên tài hiếm thấy. Lúc hắn nhìn về phía Hắc Mặc Nhi, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tiền bối, đây là thống lĩnh hộ vệ của Hắc Sơn Thành tôi, Tống Huyền. Tống Huyền, đây là tiền bối Lâm. Bây giờ sẽ đến Hắc Sơn Thành làm khách, cậu đừng chậm trễ đấy. Hắc Đồng cười giới thiệu. Tiền bối. Tống Huyền ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ẩn một cái, không hề cảm nhận được tu vi trên người Lâm Ẩn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hắc Đồng chỉ là thần cảnh sơ kỳ, không có hiểu biết, một chàng trai trẻ có tu vi cũng xem là tiền bối, đúng là càng già càng hồ đồ. Nhưng Tống Huyền cũng không nói gì thêm, dẫn đám người cuồn cuộn khởi hành. Lâm Ẩn cũng được chia cho một con ngựa. Lâm Ẩn chưa từng cưỡi ngựa có huyết thống dị thú, hơi ngạc nhiên. Nhưng ngựa này chạy nhanh không thua gì ô tô, ở con đường không có xi măng, nhựa đường mà chẳng mấy chốc đã chạy được mấy chục cây số. Trên đường đi, Hắc Mặc Nhi vẫn luôn cưỡi ngựa bên cạnh Lâm Ẩn, hỏi này hỏi kia. Rõ ràng dù Hắc Mặc Nhi đã 18-19 tuổi, nhưng luôn được bảo vệ rất tốt, cảm thấy rất hứng thú với thế giới bên ngoài Hắc Sơn Thành. Và lại Hắc Sơn Thành còn nằm ở khu vực hẻo lánh, mấy năm mới có đội buôn ở thế giới bên ngoài đến một lần. Đội buôn bản địa của Hắc Sơn Thành cũng mấy năm mới đi ra ngoài một lần. Hắc Mặc Nhi hoàn toàn không có cơ hội tìm hiểu thế giới bên ngoài. Người đến từ thế giới bên ngoài không kiêu ngạo như Lâm Ẩn, giống như một kho báu bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ta vậy. Lâm Ẩn tùy tiện kể mấy câu chuyện ở thế giới bên ngoài cũng khiến Hắc Mặc Nhi cười tươi như hoa. Tông Huyền ở bên cạnh nhìn, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng chân mày vẫn vô thức nhăn lại. Lời của Hắc Mặc Nhi, Lâm Ẩn cũng biết lần này cô ta lén chạy đến đây, nếu không vì Hắc Mặc Nhi, Tông Huyền cũng sẽ không dẫn kỵ binh đến đón. Chẳng mấy chốc đã đến Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn Thành xây tựa núi, thành cao mười mấy trượng, cả tòa thành xây dưới chân một ngọn núi lớn, nhà cửa san sát, đan xen như vải cá, đủ để chứa được mấy chục nghìn người. Dọc đường, Hắc Đồng cũng giới thiệu lai lịch của Hắc Sơn Thành cho Lâm Ẩn. Hắc Sơn Thành có lịch sử cả nghìn năm, do phủ thành chủ và hai gia tộc lớn kiểm soát, mà nhà họ Hắc chính là nhà thành chủ, hai nhà khác là nhà họ Tông và nhà họ Phí. Phủ thành chủ và hai nhà khác đều có cao thủ nhân tiền tọa trấn, ba thế lực lớn cạnh tranh với nhau trong Hắc Sơn Thành, nhưng cũng hợp tác với nhau. Vì sau lưng là dãy núi Hắc Sơn, tài nguyên phong phú, ba thế lực lớn cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Đi đến Hắc Sơn Thành, Hắc Đồng dẫn Lâm Ẩn và người nhỏ Hắc đi đến phủ thành chủ. Ông ta đã thông báo với người của phủ thành chủ đã có người làm tiệc chào đón Lâm Ẩn. Lúc này cấp cao của phủ thành chủ đã tập trung với nhau. Lâm Ẩn đảo mắt nhìn một vòng, người có thể tham gia tiệc chào đón lần này đều có tu vi thần cảnh. Hai người dẫn đầu có tu vi nửa bước nhân tiên, nhưng không có cao thủ nhân tiên nào cả. Hắc Sơn Thành chỉ là một thành nhỏ, có lẽ cũng chỉ có mấy cao thủ nhân tiên, sao có thể xuất hiện trong một tiệc đón khách nho nhỏ được? Lâm Ẩn nghĩ. Lúc mọi người ngồi xuống, thống lĩnh kỵ binh Tông Huyền cũng đứng dậy, bưng ly rượu lên, nâng ly hỏi. Tôi, Tông Huyền, xin kính tiền bối một ly. Không biết tiền bối đến từ gia tộc nào, thế lực nào, tu vi ra sao? Tông Huyền không được vô lễ. Hắc Đồng hơi nhíu mày, quát lên. Hắc Đồng, ông già cả nên hoa mắt rồi. Một chàng trai nhỏ tuổi như thế sao có thể là cao thủ nhân tiên? Những nhân tiên cao quý của các thế lực lớn, gia tộc lớn kia thì sao có thể đến một thành nhỏ trong bí cảnh Côn Luân như chúng ta được? Mọi người đừng để anh ta lừa. Nói không chừng khi nãy, con dị hổ kia nổi điên là cho người này giở trò, vì muốn kiếm được lợi ích từ Hắc Sơn Thành chúng ta. Tông Huyền nở nụ cười lạnh lùng. Dù trong phủ thành chủ là nhà họ Hắc nắm quyền, nhưng cũng có người của những gia tộc khác. Người của những gia tộc khác nhìn chằm chằm sành tiệc, như hoàn toàn không nghe thấy lời của Tông Huyền. Nhưng một vài lãnh đạo nghe vậy đều hơi ngây người, nhìn Lâm Ẩn đầy đăm chiêu. Hắc Sơn Thành của bọn họ, vì dựa vào dãy núi Hắc Sơn nên thật sự xem như được thiên nhiên ưu đãi. Những dị quả linh dược trong núi Hắc Sơn hoàn toàn không có thứ gì đặc biệt quý giá. Nếu không cũng sẽ không mặc cho mấy gia tộc bọn họ quản lý suốt nghìn năm. Ở trong lòng bọn họ, con cháu của các gia tộc, thế lực lớn trong bí cảnh đều rất cao quý, tựa như vua chúa vậy, thật sự không nên xuất hiện ở Hắc Long Thành của bọn họ. Cậu đang nghi ngờ tôi. Lâm Ẩn nhìn Tông Huyền, cười như không cười. Anh và Tông Huyền cũng không có ân oán gì, nhưng từ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Mặc Nhi của Tông Huyền, Lâm Ẩn đã hiểu rõ nguyên nhân. Tuy Hắc Mặc Nhi mới 17-18 tuổi, nhưng trông cũng duyên dáng yêu kiều.

không ngờ cậu lại dám ra tay với đệ tử chân truyền của Huyễn Lôi Tông tôi. Hôm nay nhất định phải lột da, rút gần cậu, để thể hiện dạ oai cho Huyễn Lôi Tông. Dù ông lão đi đầu không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy sát khí. Đã biết bao nhiêu năm không có ai dám động vào người của Huyễn Lôi Tông lão ở thành Thị Thành rồi. Khi Bạch Vũ và Ly Mộng Tiên Tử đứng sau lưng lão, không xa, nhìn thấy bóng người tóc bạc kia thì đều có cảm giác quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ mình quen biết chàng trai tóc trắng này ở đâu. Anh Bạch, anh có thấy bóng lưng của người nọ hơi quen mắt không? Ly Mộng Tiên Tử nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng cảm thấy hơi quen mắt, chắc chắn chúng ta từng gặp người này rồi. Vốn dĩ Bạch Vũ còn tưởng đây là ảo giác của mình, nhưng bây giờ Ly Mộng Tiên Tử cũng có cảm giác này thì chắc chắn không phải là ảo giác rồi. Ly Mộng Tiên Tử và Bạch Vũ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên tăng tốc, thậm chí còn vượt qua địa tiền Huyễn Lôi Tông đang đi đầu, đi tới gần Lâm Ẩn. Nhưng khiến bọn họ thất vọng là mình chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bình thường. Ngoài tóc bạc tung bay, khí chất xuất thần ra, thì bọn họ hoàn toàn không nhớ mình từng gặp một người như thế. Trong mắt hai người thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Ly Mộng Tiên Tử nhìn Lâm Ẩn, chắp tay nói. Thưa tiền bối, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Huyễn Lôi Tông làm sai chỗ nào mà khiến tiền bối coi thường chúng tôi, sau đó còn ra tay với đệ tử của chúng tôi thế? Còn Bạch Vũ thì cau mày, nhìn Lâm Ẩn. Lúc thấy bóng lưng của người đàn ông trước mắt, hắn ta còn tưởng mình gặp lại người bạn cũ kia, không ngờ chỉ là mừng hụt. Thực lực của chàng trai tóc trắng này, ngay cả hắn ta cũng không thể nhìn thấu, chắc chắn là một địa tiên. Còn không phải là địa tiên bình thường. Nhưng bí cảnh Côn Luân không nhỏ, ẩn giấu biết bao nhiêu địa tiên, dù là những thế lực lớn như bọn họ cũng không thể biết rõ được. Bây giờ đột nhiên gặp phải một người như thế, hắn ta cũng không thấy lạ. Tôi đã mấy chục năm không xuất thế, sao có thể từng gặp các người được? Lâm Ẩn cũng không ngờ lại gặp được Bạch Vũ và Ly Mộng Tiên Tử ở Thanh Thủy Thành. Hơn nữa tu vi của hai người đều không thấp, đặc biệt là Bạch Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới địa tiên. Còn Ly Mộng Tiên Tử thì anh không thân lắm, chỉ có một ấn tượng là cô ta khá mưu mô. Còn Bạch Vũ thì khác, Bạch Vũ là bạn của anh. Từ khi hắn ta kiên định dẫn người của nhà họ Bạch đứng về phía mình ở Nam Dương, thì anh đã chấp nhận người bạn này rồi. Nhưng lần này anh đến bí cảnh Côn Luân là có chuyện muốn làm, bây giờ vẫn chưa phải lúc cho Bạch Vũ biết. Cũng may là trước khi tiến vào bí cảnh Côn Luân, anh đã sử dụng bí thuật thay đổi khuôn mặt, hơn nữa màu tóc cũng thay đổi, nếu không có lẽ đã bị bại lộ ở Thanh Thủy Thành rồi. Nếu đã thế, thì vì sao tiền bối phải ra tay với đệ tử của Huyễn Lôi Tông tôi? Lý Mộng nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Sao cô không hỏi xem đệ tử của các người đã làm gì? Lâm Ẩn đứng chắp tay trong hư không, sắc mặt hờ hững. Vũ trưởng lão, xin ngài phân xử cho đệ tử với. Diêu sư huynh nhìn thấy tông môn phái cao thủ địa tiên đến thì vội nói. Tên này ỷ mình có tu vi địa tiên mà nói chuyện ngông cuồng, coi thường Huyễn Lôi Tông của chúng ta. Bây giờ còn đánh Lam sư đệ không rõ sống chết, khiến tông Huyền sư đệ không hài cốt. Tông Huyền sư đệ còn là đệ tử chân truyền, hình trưởng lão mới nhận. Người nọ tàn nhẫn giết chết cậu ấy, chúng ta phải ăn nói với hình trưởng lão như thế nào đây? Ly Mộng Tiên Tử và Vũ trưởng lão đều hơi nhíu mày. Bọn họ vốn dĩ không muốn chiêu vào cao thủ địa tiền không biết sâu cạn, nhưng không ngờ cao thủ bí ẩn trước mắt lại giết đệ tử của hình trưởng lão. Chuyện lần này khó giải quyết rồi. Mong Vũ trưởng lão ra mặt cho tông Huyền sư đệ. Thấy Vũ trưởng lão không nói gì, Diêu sư huynh quỳ xuống đất. Vũ trưởng lão hơi nhướng mày, không vui nhìn Diêu sư huynh. Diêu sư huynh thầm thấy căng thẳng, đương nhiên gã ta biết nếu mình ép Vũ trưởng lão thì chắc chắn sẽ khiến ông ta không vui, nhưng nếu không tiêu diệt người đàn ông thần bí này thì gã ta sẽ không nuốt được cục tức này. Quá lắm, sau khi chuyện này kết thúc thì đăng ký đến một thành nhỏ tọa trấn, cố hết sức không trở về Thanh Thủy Thành là được. Dù gì trưởng lão cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với những đệ tử chân truyền là bọn họ được. Cậu giết đệ tử của Huyễn Lôi Tông tôi, chẳng lẽ không định cho chúng tôi một câu trả lời sao? Sắc mặt Vu trưởng lão vô cùng u ám, nhưng Lâm Ẩn hoàn toàn không thèm quan tâm đến ông ta, vẫn nhìn Diêu sư huynh. Tôi đợi lâu như vậy, không ngờ chỉ có một địa tiền đến. Vốn dĩ tôi còn muốn nhìn thấy bản lĩnh của tông chủ Huyễn Lôi Tông, nhưng hôm nay xem ra không có cơ hội rồi. Nói xong, Lâm Ẩn vung tay về phía Diêu sư huynh đang quỳ. Một luồng kinh khí to lớn vô hình đột nhiên xuất hiện, Diêu Sư Huynh như bị hố đen hút vào, lập tức bị kéo về phía Lâm Ẩn. Sắc mặt Diêu Sư Huynh hoàn toàn thay đổi, di chuyển chân nguyên trong người. Chân nguyên bị gã ta điều động đến cực hạn, muốn thoát khỏi lực hút này. Gã ta biết mình không phải đối thủ của một địa tiên, chỉ mong có thể kéo dài cho Vu Trường Lão đến xử lý. Cậu cần gì phải ra tay với một hậu bối chứ? Vu Trường Lão tiến lên một bước, đánh một trường về phía Lâm Ẩn. Nhưng sắc mặt Lâm Ẩn rất bình tĩnh, vẫn giữ tư thế kia. Lúc này Vu Trường Lão mới phát hiện một trường của mình bị một sức hút vô hình làm biến mất. Diều Sư Huynh không thể khống chế bản thân, cứ thế bị kéo vào tay Lâm Ẩn. Diều Sư Huynh bị Lâm Ẩn kéo về tay từ chỗ cách xa cả trăm trượng. Sau đó Lâm Ẩn ném gã ta lên nóc nhà, đạp lên đầu gã ta một cái, lạnh nhạt nói. Đây là cái để anh tự tin đó ư? Tên khốn kiếp, cậu thả tôi ra. Hai mắt Diêu Sư Huynh gần như phun ra lửa, vẻ mặt dữ tợn, tia chớp lấp lóe xuất hiện trên người gã ta như ngôi sao nổ tung, sát khí cuồn cuộn. Gã ta chưa từng bị sỉ nhục như thế bao giờ cả. Sau hôm nay, gã ta hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên ở Huyễn Lôi Tông nữa rồi. Chết tiệt, tôi xin thề, đợi tiền bối trong tông môn của tôi bắt lại cậu, tôi nhất định sẽ để cậu nếm trải nỗi khổ bị rút gân lộ ra, sau đó dùng thiên lôi đánh cậu suốt trăm năm, khiến cậu hồn bay phách tán. Nghe vậy nhưng sắc mặt Lâm Ẩn vẫn không thay đổi, thẳng thừng đạp vào đầu Diêu Sư Huynh lún sâu vào trong mái nhà, xương gò má nửa bên mặt bị anh đạp cho gãy nát. Mọi người đều nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt sợ hãi. Diêu Sư Huynh là đệ tử chân truyền của Huyễn Lôi Tông, dù là thực lực không bằng đại sư tỷ Ly Mộng Tiên Tử, cũng không thể sánh bằng thiên tài cùng tuổi khác, nhưng cũng là một cao thủ nhân tiên trung kỳ. Nhưng bây giờ người trước mắt chỉ sử dụng sức lực của thân thể đã đánh Diêu Sư Huynh thành ra thế này, còn dưới sự ngăn cản của một địa tiên nữa. Bạch Vũ thấy vô cùng căng thẳng. Hắn ta vốn dĩ muốn đến giúp đỡ Ly Mộng Tiên Tử. Hắn ta cảm thấy với thực lực của mình chắc chắn có thể ngăn cản một địa tiên. Nhưng bây giờ đối mặt với địa tiên thần bí trước mắt, hắn ta lại chẳng có chút tự tin nào cả. Hơn nữa trong địa tiên thần bí trước mắt cũng không lớn tuổi lắm. Chẳng lẽ là lão quái vật chuyển kiếp trùng sinh? Bạch Vũ thầm nghĩ. Nhưng lão quái vật có thể chuyển kiếp tu luyện lại kia đều là người xuất sắc một thời. Dù nói địa tiên có thể tách thần hồn khỏi thân thể, có tư cách chuyển kiếp tu luyện lại, nhưng thần hồn của địa tiên bình thường quá yếu ớt, thời gian tách khỏi thân thể quá lâu sẽ không thể chịu đựng đến khi chuyển kiếp được. Hơn nữa dù chuyển kiếp thành công cũng phải trải qua vô số kiếp nạn. 10 đỉnh cao địa tiên chuyển kiếp trùng sinh cũng chưa chắc có được một người thành công, càng khỏi nói tới những địa tiên bình thường kia. Cậu là muốn không chết không thôi với Huyễn Lôi Tông của tôi sao? Thả đệ tử của chúng tôi ra thì chuyện này còn có thể bàn bạc. Sắc mặt Vu Trường Lão nghiêm túc, chuyện phát triển đến mức này đã không thể xử lý theo ý của ông ta nữa rồi. Đúng, mau thả tôi ra. Đợi Hình Trường Lão đến rồi, nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Diêu Sư Huynh đã không thể nói chuyện bằng miệng nữa rồi, chỉ có thể điên cuồng gào bằng thần niệm. Lần này, Lâm Ẩn không nói gì, thẳng thừng đạp Diêu Sư Huynh vào trong vách tường. Tay chân Diêu Sư Huynh gãy lìa, ngực lõm sâu, nội tạng suýt bị một cú đá của Lâm Ẩn làm nát vụn. Nhưng có một ánh sáng trắng mờ mờ hiện lên trên người Diêu Sư Huynh. Đó là bùa hộ mệnh gã ta tình cờ có được ở bên ngoài, có thể ngăn cản một đòn của địa tiên. Bây giờ cứu gã ta một mạng, nhưng ngọc phù đã vỡ nát, mất đi tác dụng. To gan! Tiếng quát vang lên từ phía xa. Một bóng người mặc đồ đen chạy nhanh tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ cách xa Lâm Ẩn. Tên oát con, cậu giết đệ tử của tôi, còn muốn giết chết đệ tử chân truyền của Huyễn Lôi Tông, cậu chết chắc rồi. Người đến lưng hùm vai gấu, mắt như chuông đồng. Đây chính là người đứng thứ hai Huyễn Lôi Tông, Hình Lôi. Hình Trường Lão, một cao thủ địa tiên trung kỳ. Hình Trường Lão quát to một tiếng, khi thế che trời lấp đất của địa tiên xuất hiện, tựa như một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Sắc mặt của rất nhiều người vây xem cũng hơi thay đổi. Người có tu vi thấp liên tục lùi về sau, mãi đến khi lùi ra ngoài mấy trăm trượng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong những thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Bạch Vũ và Ly Mộng Tiên Tử không bị khí thế của Hình Trường Lão làm ảnh hưởng, vẫn có thể đứng trong không trung nhưng cũng cảm thấy rất áp lực. Lâm Ẩn thì vẫn kiêu ngạo đứng trên mái nhà, ung dung như gió nhẹ thổi qua. Nếu ông không phục thì đến đây chịu chết đi. Lâm Ẩn lại đạp xuống lần nữa, Diêu Sư Huynh dưới chân anh lập tức nổ tung thành một làn sương máu. Trên người Lâm Ẩn không bộc lộ chút khí thế nào, nhưng càng như thế, Hình Trường lão càng không dám hành động lỗ mãng. Lão ta không khỏi nhíu mày. Tôi cũng muốn xem thử cậu có năng lực gì đây. Dứt lời, lòng bàn tay lão ta có tia chớp lóe lên, đánh tới một chưởng. Khoảng cách gần như vậy, tia chớp màu vàng biến thành một con dao long điện, chớp mắt một cái đã xuất hiện trên đầu Lâm Ẩn muốn cắn anh. Cho trẻ con. Lâm Ẩn nhẹ nhàng búng tay, một kiếm quang vô cùng nhỏ nhắn bay ra từ trên ngón tay anh. Kiếm khí nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng cảnh tượng khiến mọi người sợ hãi xuất hiện. Dao long điện dài 10 trượng lập tức bị cắt đứt dưới kiếm khí, tựa như con dao cắt qua đậu hũ, từng tia kiếm xẹt qua dao long chém thẳng về phía Hình Trưởng lão. Hình Trưởng lão quát to một tiếng, chân nguyên vòng quanh, bí bảo bảo vệ quanh người, vô số vòng bảo vệ xuất hiện, nhưng dưới những tia kiếm khí, vòng bảo vệ cứ thế nổ tung. Đến cuối cùng, lão ta ngạc nhiên nhìn tay phải bắn ra dao long điện của mình bị chém đứt. Kiếm khí ngưng tơ. Đây vốn là chiêu thức trong kiếm kinh của kiếm môn ở thế giới thường, nhưng bây giờ vào tay Lâm Ẩn lại có thể dễ dàng đánh bại một cao thủ địa tiên trung kỳ. Mọi người sững sờ, ai cũng thấy khó tin. Ngay cả Bạch Vũ và Ly Mộng tiên tử cũng tỏ vẻ sợ hãi. Hình Trường lão có tu vi địa tiên trung kỳ, dù là ở vương tộc hay hoàng tộc cũng là một nhân vật cao cấp. Bây giờ lại dễ dàng bị một địa tiên thần bí chém đứt tay phải. Hơn nữa trong thái độ của địa tiên thần bí này thì biết rõ anh vẫn chưa ra tay bằng hết sức mình. Lâm Ẩn chém đứt một tay của cao thủ địa tiên trung kỳ trong nháy mắt, ai có thể không chấn động. Ngay cả bản thân Hình Trường lão cũng không thể chấp nhận được. Lão ta vốn dĩ là một tán tu xông xáo bên ngoài nhiều năm mới gia nhập Huyết Lôi Tông đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Lão ta không phải những đóa hoa trong nhà kính kia. Trước đây lúc ở bên ngoài từng đánh nhau với không ít cao thủ địa tiên, nhưng trước giờ chưa từng bị đánh bại một cách dễ dàng như thế bao giờ. Lão ta thầm so sánh địa tiên thần bí trước mắt và tông chủ, trong lòng đưa ra một kết luận là địa tiên thần bí trước mắt có khả năng thắng cao hơn. Điều này khiến trong lòng lão ta không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nếu cao thủ bí ẩn trước mắt muốn ra tay với Huyễn Lôi Tông bọn họ, tông chủ đã đi núi Côn Khư, bọn họ nên ngăn cản bằng cách nào đây? Tôi và đội buôn của Hắc Sơn Thành chỉ là bèo nước gặp nhau. Các người không được làm khó đội buôn của Hắc Sơn Thành. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Lâm Ẩn nhìn Hình Trường lão, sau đó nâng ngón tay lên làm thanh kiếm, chém về phía ngọn núi lớn cách đó mười mấy dặm. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, đỉnh núi cách đó mười mấy dặm như bị đao cắt qua, trở nên bằng phẳng. Cả đỉnh núi ầm ầm rơi xuống, lan đến tận dưới chân núi. Lâm Ẩn nhìn thoáng qua đội buôn của Hắc Sơn Thành, xoay người rời đi. Mãi đến khi Lâm Ẩn biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Im lặng một lúc, Bạch Vũ mới nói, nếu đã thăm hỏi quý tông môn thì tôi cũng nên đi rồi. Được, anh Bạch, có chỗ nào tiếp đãi không chú đáo thì mong anh thông cảm. Vẻ mặt của Ly Mộng tiên tử cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, trở nên vô cùng nghiêm túc. Vô duyên vô cớ chiêu phải một cao thủ như thế, cô ta cũng không có tâm trạng chiêu đãi Bạch Vũ nữa. Bạch Vũ thấy thế cũng không nói gì thêm, chắp tay với hai địa tiên của Huyễn Lôi Tông rồi đi khỏi. Cao thủ cấp bậc thế này, vương tộc hoàng tộc bọn họ cũng không thể dễ dàng đắc tội, chứ đừng nói là tông môn 200-300 năm như Huyễn Lôi Tông. Ra lệnh không được kiếm chuyện với đội buôn của Hoắc Sơn Thành, các đệ tử mau chóng trở lại tông môn. Ly Mộng tiên tử nói xong thì bỏ đi cùng với Hình Trường lão và Vu Trường lão. Chuyện này nên làm thế nào đây? Hình Trường lão nghĩ lại mà sợ, hỏi. Báo với sư phụ trước, bây giờ là lúc Côn Luân có nhiều chuyện, chúng ta không thể chiêu vào cao thủ thế này được. Ly Mộng tiên tử lắc đầu nói, trước khi đi sư phụ có dặn dò bảo chúng ta đừng rời khỏi Thanh Thủy Thành. Mấy năm qua Côn Luân rất không yên ổn, có lẽ lại sắp xảy ra chuyện rồi. Ý Ly Mộng là vương tộc hoàng tộc lại muốn ra tay ư? Mới yên ổn được mấy năm đâu. Vũ trưởng lão nghe vậy thì hơi nhíu mày. Mấy năm trước vương tộc hoàng tộc loạn chiến, Huyễn Lôi Tông bọn họ bị ép chọn phe, tổn thất một địa tiên và mấy nhân tiên, thực lực giảm mạnh. Nếu chuyện này xảy ra nữa, chắc chắn cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu. Thời buổi loạn lạc, chuyện hôm nay dù ảnh hưởng đến danh dự của Huyễn Lôi Tông ta, nhưng ít nhất tiền bối kia cũng không đuổi cùng giết tận chúng ta. Chuyện này không được nhắc lại nữa, sau đó bồi thường cho đội buôn của Hắc Sơn Thành đi. Hình Trường lão thở dài một tiếng, nhớ tới chiêu kiếm của Lâm Ẩn khi nãy, lão ta vẫn còn thấy sợ hãi. Người trong đội buôn của Hắc Sơn Thành có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cuối cùng, Hắc Báo lấy lại tinh thần đầu tiên, ra lệnh.